Cô vợ trẻ thế thân của Tổng Tài, chương 268, góc chuyện audio.com, mặc dù có một mối quan hệ họ hàng, nhưng vì mối quan hệ của La Nhã, Mạc Thiệu Đình và Mạc Như Nguyệt cũng không gần gũi, Mạc Như Nguyệt nghe Mạc Thiệu Đình tới có một chút bất ngờ. Lúc này, nghe giọng nói của Mạc Lan, dường như có ý nghĩa gì đó, và khuôn mặt cô ta đột nhiên rơi xuống, tôi sẽ biết khi tôi nhìn thấy. Đường Lạc Lạc có chút lo lắng, tiêu rồi. Thật không dễ dàng để cơn giận của Mạc Như Nguyệt biến mất và giờ Mạc Thiệu Đình lại tham gia vào cuộc vui. Đó thực sự là, ba người đi xuống từ cầu thang thấy Mạc Thiệu Đình ngồi trong phòng khách và Đường Tuyết Phù bên cạnh Mạc Thiệu Đình. Biểu cảm trên khuôn mặt của Mạc Như Nguyệt dần dần dịu, đôi mắt nhìn giữa Mạc Thiệu Đình và Đường Tuyết Phù, và cuối cùng một nụ cười xuất. Hiện, có vẻ như Mạc Thiệu Đình và Đường Tuyết Phù vẫn còn liên lạc. Điều này là tốt, Mạc Lan hơi mất bình tĩnh, liếm môi, Mạc Thiệu Đình mang theo bạn đồng hành của mình, điều này không những không thể để Mạc Như Nguyệt bùng cháy, mà còn có chức năng chữa cháy ma thuật nhưng cũng đến rất kịp thời. Đường Lạc Lạc nhìn Mạc Thiệu Đình, anh ta mặc một bộ đồ đen và đắt tiền, khuôn mặt đẹp trai của anh ta mờ nhạt, anh ta nghe thấy tiếng bước chân và ngẩng đầu lên, để lộ đôi lông mày dày như đôi mắt lạnh lùng và bừa bãi. Và Đường Tuyết Phù bên cạnh anh, mềm mại và yếu đuối, mặc váy vải tuyên như hoa huệ, chớp mắt tự hào nhìn cô như ra oai. Ngay cả khi cảm thấy rằng Mạc Thiệu Đình thực sự quá trùng ngợp, lần này với một bạn đồng hành nữ, có vẻ như anh ta đang giúp cô làm rõ điều tương tự, nhưng nhìn thấy anh. Ta ngồi với những người phụ nữ khác, trái tim cô hụt hẫng. Cô cố gắng kìm nén cảm giác khó xử, bước đến đỡ Mạc Như Nguyệt, nước da của Mạc Như Nguyệt cuối cùng cũng đẹp hơn. Khi Mạc Thiệu Đình gặp Mạc Như Nguyệt, anh ta đứng lên lịch sự và gật đầu cô. Sau đó, anh ta cố tình bỏ qua Đường Lạc Lạc và Mạc Lan và lặng lẽ ngồi xuống. Đường Tuyết Phù theo sau bằng cách hét lên, gì Mạc. Rồi ngồi xuống cẩn thận bên cạnh Mạc Thiệu Đình, Mạc Như Nguyệt bước tới, mỉm cười với Mạc Thiệu Đình và ngồi xuống với sự giúp đỡ của Mạc Lan và Đường E, hôm nay có thời gian đến thăm cô sao? Mạc Thiệu Đình nhìn chăm chú, và giọng nói trầm thấp không thể giải thích được không có gì, chỉ là đến thăm cô. Ngoài ra, anh dừng lại và nhìn Đường Lạc Lạc đằng sau Mạc Như Nguyệt, một tia sáng tối của sự lo lắng bị đè nén lóe lên. Trong đôi mắt đen của anh, nhưng nhanh chóng di chuyển đi. Anh em họ đã xảy ra trong một chương trình video, tất nhiên, để chăm sóc em họ của mình có thể làm cho một số người bóp méo, và con sợ rằng ai đó ở phía trước nói điều không nên nói, sợ cô không hài lòng, ngày hôm nay đến giải thích. Đường Tuyết Phù thấy thế nhanh chóng hợp tác cùng nhau, nụ cười có chút tự mãn, vâng, mọi người đều nhảm nhí, và nhóm chương trình muốn tạo chủ đề, và đôi khi các đoạn cắt lộn xộn. Điều này là không thể tránh khỏi. Thiệu Đình và cháu đã xem sau buổi biểu diễn, sợ rằng những người đó có thể đã hiểu lầm anh em họ của Thiệu Đình, vì vậy con đã vội vàng đến và giải thích với cô. Đường Lạc Lạc hoáng váng, lại một tình huống máu chó. Điều này có giúp cô làm sáng tỏ mối quan hệ trước mặt Mạc Như Nguyệt. Ngay cả khi cô có một vạn bảo, đảm thực sự không tốt bằng Mạc Thiệu Đình khi mang Đường Tuyết Phù đến đây để Mạc Như Nguyệt biết rằng anh đã có một tình yêu mới, và quá Đường Lạc Lạc thực sự đã trở thành quá khứ. Mạc Thiệu Đình đã cố tình làm điều này, nhưng làm thế nào anh ta đi qua đúng thời điểm? Điều mà Đường Lạc Lạc không biết là kể từ khi cô lấy điện thoại định vị của Mạc Thiệu Đình, tự do của cô đã thực sự biến mất. Sau khi chương trình được phát sóng, không ai nghĩ rằng cặp tốt ban đầu thực sự không hay bằng anh em họ. Mạc Thiệu Đình đã rất ngạc nhiên, sợ rằng Mạc Như Nguyệt sẽ tức giận với Đường Lạc Lạc, điều này gây áp lực cho Đường Lạc Lạc. Khi Lạc Lạc đến biệt thự của Mạc Như Nguyệt, anh nhanh chóng tìm Đường Tuyết Phù và đi theo. Bất kể Mạc Như Nguyệt có hiểu lầm hay không, luôn luôn đúng khi đưa ra một làn sóng. Phòng ngừa, chắc chắn rồi, Mạc Như Nguyệt thấy Mạc Thiệu Đình và Đường Tuyết Phù đến vì vấn đề này. Sau cơn giận vừa nãy, bà nhớ rằng nhiều chương trình thực sự thích chơi trò cắt ghép và gây hiểu lầm. Tôi đột nhiên cảm thấy mình chỉ là một người quá đáng. Hơn nữa Mạc Thiệu Đình có bạn gái. Hãy nhìn vào những gì con nói, làm sao cô có thể hiểu nhầm được. Những chương trình tạp kỹ đó thực sự có thể được đưa ra bằng mọi cách, hãy yên tâm rằng cô sẽ không hiểu lầm con vì sự phỉ báng của người khác. Đường Lạc Lạc thấy nhẹ nhõm, biết ơn chớp mắt nhìn Mạc Thiệu Đình. Mạc Thiệu Đình nhận được sự biết ơn của Đường Lạc Lạc và một nụ cười cay đắng xuất hiện trên khóe miệng và sau đó nói chuyện với Mạc Như Nguyệt. Đường Tuyết Phù lo lắng xuất hiện trước mặt người thân và bạn bè của Mạc Thiệu Đình. Không phải là một hoặc hai câu, nhưng Mạc Thiệu Đình phải là gần gũi với Mạc Như Nguyệt. Mạc Lan ban đầu muốn xem Mạc Như Nguyệt giận dữ, nhưng không nghe thấy gì. Cuộc trò chuyện giữa Mạc Thiệu Đình và Mạc Như Nguyệt thật nhàm chán. Cô ta nhìn khuôn mặt của Đường Lạc Lạc rất bình tĩnh, còn cô ta bị trách mắng vì chuyện cô ta khơi ra. Cô ta không thể không cảm thấy thất vọng và bực bội. mẹ của con sức khỏe có tốt không? Mạc Như Nguyệt do dự và cuối cùng hỏi về tình hình của La Nhã. Quan gia nên giải không nên kết, huống hồ thực tế tất cả họ đều là một gia đình. Mặc dù trong nhiều năm qua, La Nhã đã làm rất nhiều chuyện tổn thương đến bà. Nhưng bây giờ đã tìm thấy đường lạc lạc, Mạc Như Nguyệt cũng khoan dung hơn với La Nhã. Không rõ lắm, Mạc Thiệu Đình hạ mắt xuống, che đôi mắt sâu thẳm, con không thường xuyên về nhà. Thiệu Đình, Mạc Như Nguyệt rên rỉ cuối cùng, đó cũng là mẹ của con. Tính khí của La Nhã hơi kỳ lạ, nhưng làm sao con có thể giống bà ấy, con nên thường xuyên về nhà để gặp mẹ con nhiều hơn, con biết không? Mạc Thiệu Đình mỉm cười yếu ớt và đồng ý, mối quan hệ của anh với La Nhã có lẽ thực sự khó thay đổi. Cha mẹ và con cái bình thường không có mối thù qua đêm. Ngay cả khi mâu thuẫn lớn nhưng được giải quyết bởi mối quan hệ gia đình sâu sắc. Tuy nhiên, Mạc Thiệu Đình và La Nhã rất thờ ơ, một khi có mâu thuẫn, thà không gặp nhau còn hơn gặp. Nếu anh nói những lời này với người khác sẽ không tin anh. Những người có mối quan hệ gia đình hài hòa không thể hiểu được sự kháng cự của Mạc Thiệu Đình đối với La Nhã. Cái bóng tâm lý trong nhiều năm qua, anh thậm chí từng nghĩ, liệu La Nhã có phải là mẹ ruột của anh không, chỉ là suy nghĩ này hơi quá vô lý, mặc dù bây giờ anh rất hy vọng rằng điều này là đúng. Sau khi trò chuyện một lúc, Mạc Thiệu Đình đứng dậy và nói lời tạm biệt, một hòn đá lớn trong trái tim Mạc Như Nguyệt rơi xuống và mỉm cười tạm biệt với Mạc Thiệu Đình, đường lạc lạc bước ra quan sát làn da của Mạc Như Nguyệt dịu nhẹ hơn. Mẹ con sẽ tiền họ xỉa, được rồi, đôi mắt của Mạc Như Nguyệt đọng lại trên cơ thể của Đường Tuyết Phù, và bà nói, đi tiền anh họ và chị dâu họ của con đi. Điều này tương đương với việc thừa nhận danh tính của Đường Tuyết Phù và đột nhiên Đường Tuyết Phù vui mừng khôn xiết. Một dấu vết của sự cô đơn lướt qua đôi mắt của Đường Lạc Lạc và đôi môi của cô bị truy đuổi, dẫn Mạc Thiệu Đình và Đường Tuyết Phù đến khu vườn bên ngoài. Cả ba đi ra ngoài, Đường Lạc Lạc vẫn cúi đầu, lơ đãng, dừng lại đột ngột và ngẩng đầu lên, cô thấy Mạc Thiệu Đình quay lại và làm hiệu với Đường Tuyết Phù. Mặc dù Đường Tuyết Phù không sẵn lòng, cô ta vẫn trông bực bội đi ra ngoài cửa và chờ đợi, Mạc Thiệu Đình đứng trước cánh cửa sắt chạm khắc và đứng đối mặt với Đường Lạc Lạc một lúc lâu, nhẹ nhàng nói, bà ấy không làm khó em chứ? Có phải vì điều này mà anh đến? Trái tim của Đường Lạc Lạc ấm lên và lắc đầu. Không có, anh đến quá kịp thời. Mạc Thiệu Đình ngừng nói, và nhìn vào đôi mắt của Đường Lạc Lạc sâu thẳm và vươn ra muốn chạm vào khuôn mặt của cô, lòng bàn tay anh dừng lại trong không trung mà không để lại bất kỳ dấu vết nào, không sao thì tốt. Hai người đứng đối mặt vừa xấu hổ vừa có phần mơ hồ. Tâm trí của Đường Lạc Lạc trống rỗng, và phải mất một thời gian dài để tìm ra chủ đề cảm ơn. Ngay cả khi hai người không còn ở bên nhau, họ vẫn quan tâm chăm sóc đối phương hết mức có thể. Đối với những rắc rối cô có thể gặp phải, anh đã tới bảo vệ cô. Biết rằng họ không thể ở bên nhau vẫn là, thực sự rất cảm ơn anh. Mạc Thiệu Đình khóe môi gợn lên, hơi cong, dừng ở khoảng cách chưa đầy 5 cm với Lạc Lạc, thực sự rất cảm ơn tôi, vậy hãy cùng tôi đến một nơi mà không ai biết chúng ta. Đừng có ngớ ngẩn, Đường Lạc Lạc hốt hoảng, lùi lại 2 bước cách xa Mạc Thiệu Đình và lắc đầu. Điều đó là không thể, cô liếc nhìn căn biệt thự phía sau, có mẹ cô ở đây, với cô tìm được mẹ rất khó khăn, có một ông ngoại yêu thương cô nghĩ mình sẽ không có những điều đó trong cuộc sống này, nhưng cô vẫn có thể có nó. Ngay cả khi hai người tìm thấy một nơi như vậy nhưng làm thế, nào hai người có thể quên tất cả điều này, đó chỉ lời nói trong những giấc mơ, tôi hy vọng anh có thể tìm thấy người mình yêu càng sớm càng tốt và cùng cô ấy bước đi trên bầu trời rộng mở dưới ánh mặt trời. Đường Lạc Lạc cắn môi và cuối cùng nhìn L lông mày của Mạc Thiệu Đình một cách rất tàn nhẫn, và cô nhanh chóng quay lại và chạy vào nhà. Cách chương.